Chương 540, 45 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp. Chương 540, 45 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp mà ở phía kia ở trầm mặc một hồi sau đó, đang ở trương tường cùng đợi phía kia truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng thời điểm, hại mẹ ghệ mì thu cắt thanh âm vang lên. Há, ta biết rồi, vậy cảm ơn nhiều. Như vậy, ta liền ăn tỏi rồi á. Hái mẹ ghệ mì ẹt xạ thanh âm đồng mới khôi phục bình tĩnh, giống như là đang nói cùng với nàng hoàn toàn không liên hệ nhau sự tình. Hơn nữa, còn trực tiếp biểu lộ muốn treo. Điều này làm cho trương tường không khỏi là có một loại muốn lệ rơi đầy mặt xung động. Ngươi nha có thể biểu hiện kinh hỉ một điểm được không ta, nhưng là dùng hết ta kia một đích thực thân phận, mới để cho hiệu trưởng NG như vậy thích mau đáp ứng A một tuy là mà, coi như là trường tưởng không bày ra một đích thực thân phận, lấy thân phận lao sư đi nói mà, hẳn là không được, người nào gọi trường tưởng từ lên làm lao sư tới nay, ngoại trừ bắt đầu thời điểm có hứng thú đi vài ngày, liền vẫn không có. Lại đi đâu nhân ra có biết hay không hắn, không ba vẫn là khó nói sự tình cũng liền nói. Mấy năm, sợ rằng toàn bộ trong trường học có thể nhận thức trương tường người, sợ là ngay cả hai cái cũng chưa tới đi. Mà kia một người trong đó, thì có tiểu manh lão sư tồn tại bất quá, vừa lúc đó, điện thoại phía kia lại chuyển tới tranh chấp thanh âm. Tiếp đó, Index lời kia bạt thanh âm, liền trong điện thoại vang lên. Trương tường, trở về nhớ kỹ mua nước trái cây à, ra bên trong nước trái cây đều uống sạch. Index hướng về trương tường nguyên khí đầy đầy nói. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm. Trương tưởng tựa hồ là nghe được hai mẹ ghệ mì ẹt xạ kia ba không âm thanh vang lên, sau đó điện thoại liền vô thanh vô tức treo, trong ống nghe truyền đến đô, bí bo thanh âm tới. Đối với lần này, trương tưởng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nước trái cây thật sao được rồi, hôm nay hãy đi về trước ăn cơm đi. Nếu như là ngày mai lại không tìm được, liền trực tiếp đi tìm ạ lịch tờ than bài. Trương Tường hơi nheo cặp mắt lại, hướng về viễn phương kia một cái nhà cao ngất, không có cửa sổ và cửa đại lâu nhìn tới. Mặt trời chiều ngã về tây, treo ở nơi chân trời xa xích hồng sắc thái dương, đưa nó trong một ngày sau cùng dư huy vại hướng toàn bộ thành phố học viện. Mà ở khu thứ bảy trong, Trương Tường đang đi về, không phải, chuẩn xác mà nói, đúng đi ở đi mua đồ uống, sau đó trên đường trở về mà chính là vào lúc này, Trương Tường thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Mị cổ tỏ trương tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mị cổ tỏ thân ảnh, đi tới một máy bán hàng tự động trước mặt. Nàng cũng phải cần mua đồ uống sao trương tường đoán đau lấy, hướng về đối phương đi tới. Bất quá, chính là vào lúc này, mị cổ tỏ có chút lén lén lút lút hướng về hai bên nhìn một chút, như là thả lỏng một cái bộ dạng. Lẽ nào, đúng một chiêu kia trương tường tựa hồ là đoán được cái gì? Mà kết quả cũng không ra trương tường ý liệu ở ngoài tổ kỳ họa đại trung học bí truyền, góc nghiêng 425S đã kích máy móc khí tu để ý pháp một mỉ cổ tỏ thấp giọng nói rằng. Kèm theo uống nha một tiếng khoa trương gầm rú, ăn mặc váy mỉ cổ tỏ dĩ nhiên hướng phía máy bán hàng mặt bên thưởng một cái thượng đoạn đá. Ở nắng chiều phía dưới, một cái màu trắng ăn mồi khố xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt. Mà, tích nhà thông thái chắc là chỉ thấy cái này một chút. Thế nhưng, từ trương tường hai mắt khôi phục thị lực sau đó, nhìn so với tích nhà thông thái càng ra rõ ràng. Cũng tỉ như mỉ cổ tỏ kia tinh khiết hạ cụ ăn mồi dưới quần, mặc là cái gì, trương tường là có thể đi qua vậy có chút rộng thùng thình ăn mồi khố chân phi dương, mơ hồ mà chứng kiến kia có dấu sân quá đồ án quần chip mà theo một tiếng trống vang lên nổ sau đó, máy bán hàng bên trong truyền đến vật gì đó rắc lạp rơi xuống thanh âm, tiếp theo từ lấy vật miệng ra phát hiện một lon nước trái cây. Máy này bởi vì quá cũ kỹ, cố định đồ uống lò xo đều cởi bỏ. Đáng tiếc cái này ám chiêu duy nhất khuyết điểm, ra loại nào. Mị cổ tỏ có chút tự nhủ vừa nói, từ máy bán hàng phía dưới cầm lấy đồ vật trong tủ, tới. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi trêu đùa tiếng cũng là từ phía sau của nàng chuyển đến. Không nghĩ tới, mị cổ tỏ ngươi cũng là sẽ làm ra loại này chuyện người nha trường tưởng có chút trêu đùa về phía mị cổ tỏ nói rằng. Là ai mỉ cổ tỏ khí thế hung hăng nghiêng đầu tới. Bất quá, ở trong nháy mắt kế tiếp, nàng trên mặt của liền bị đỏ ửng bao trùm. Cái này ngoại trừ mỗi lần chứng kiến trương tường, đều sẽ nhớ tới kia một ngày sự tình, để cho nàng cảm thấy vô hạn xấu hổ ở ngoài, cũng bởi vì xấu hổ. Bởi vì, nàng vừa mới đang ở trương tường trước mặt biểu hiện ra không phải tiêu nữ nhân bộ dạng. tại sao có thể như vậy? A, ta làm sao sẽ ở trước mặt của hắn lộ ra cái dạng này, thật sự là quá lung túng. Hắn sẽ không nói ta đi. Mỉ cổ tỏ sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nghĩ, hai tay có chút không phải tự nhiên niết trong tay đồ uống. Đừng như vậy lại niết đi xuống, nếu không, kia hộp đồ uống sẽ bị ngươi niết phá. Trương Tường đi tới Mỉ cổ tỏ bên người, có chút buồn cười địa đối với nàng nói rằng. Mà nghe Trương Tường ngôn ngữ, Mỉ cổ tỏ bắt đầu có chút gấp vội vàng mà giải thích đứng lên. Cái kia là chúng ta tổ ký hóa đại trung học bí truyền ám chiêu A. Phần lớn nữ sinh đều sẽ như vậy thu. Cho nên ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thử nhìn một chút mà thôi. Mị cổ tỏ có chút cuống quýt cơ hai tay, hướng về phía Trương Tường giải thích. Ha ha, không cần lo lắng, ta không có cảm thấy cái gì không phải tốt đẹp. Ta nhưng là nghe nói, thành phố học viện máy bán hàng tự động nhưng là thường thường nuốt tiền. Cho nên, ngươi mới làm như vậy đi. Trương Tường nhìn mị cổ tỏ bộ kia vẻ mặt thông hồng dáng vẻ. Không khỏi 237 đúng giúp nàng muốn một cái lấy cớ phần cuối. Đúng à, RUNZVIA lần trước ta chính là bị nó nuốt vạn đô la, cho nên mới như vậy. Mị cổ tỏ ngày mai là thở dài một hơi mà nói rằng. Phải không? Trương Tường mỉm cười đường tắt vắng vẻ. Đương nhiên RUNZVIA mị cổ tỏ hai tay có chút không phải tự nhiên khuấy động, sắc mặt đỏ bừng nói rằng. Nàng tuy là sự thật bị nuốt qua tiền. Nhưng đó là N lâu phía trước chuyện, những năm gần đây, nàng lợi dụng một chiêu này góc nghiêng 45 độ đả kích máy móc khí tu để ý pháp, từ nơi này đài máy bán hàng tự động bên trong lấy được bao nhiêu đồ uống, vậy thật sự là một mê. Vậy là tốt rồi, bất quá, trường học các ngươi thật đúng là kỳ quái đây, dĩ nhiên biết lai phát sinh cái này một loại chiêu thức tới. Trương Tường mỉm cười nói. Nữ giáo liền đúng như vậy á? Cũng đối với nữ giáo có cái gì lãng mạn huyễn tưởng? Một Mỉ cổ tỏ nhỏ giọng lẩm bẩm. Được rồi, ngươi tới nơi này làm cái gì à? Mỉ cổ tỏ có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Hả, được rồi, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất, ta muốn bang Index mua chút nước trái cây trở về. Trương Tưởng vừa cùng Mỉ cổ tỏ vừa nói, một bên từ trong lòng lấy ra tiền đến, ném vào, nhấn nước trái cây cái nút. Để Mỉ cổ tỏ liên tưởng muốn mở miệng ngăn cản thời gian của hắn cũng không có. Sau đó, cũng là không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì, hắn quên rồi máy này máy bán hàng tự động, là xấu scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.